Bao nhiêu năm tưởng đã lãng quên rồi, ta trôi theo dòng thác nơi quê người, ôm trong tim niềm mơ ước xa vời, câu đam mê ấp ủ như mộng thôi. Theo mây xa tình cũ đã khuất mờ, cho ta yên lặng lẽ kiếp sống hờ, cho ta thôi đừng mãi mãi trông chờ, sao con tim thức dậy thua ngày xưa. Yêu để săn vặt nhau suốt cả kiếp người, dây dứt biết chăng người ơi, yêu chỉ còn lại đây những mất mát không nguôi. Hãy quên đi tình cũ đã xa ăn vặt nhau suốt cả kiếp người. Yêu lòng ta dày dứt biết chăng người ơi, yêu chỉ còn lại đây những mất mát không nguôi. Hãy quên đi tình cũ đã xa rồi, cho nhau hạnh phúc qua lỡ làng, ta bên nhau tình cũ nghe muộn màng, yêu bao lâu ngàn năm mãi thêm sâu, trong đêm sâu khóc thầm thân phận nhau. Ta buông xuôi niềm ước muôn bên người, trong hình bóng vẫn không rời, nhưng anh ơi ngày ấy đã qua rồi, yêu trong ta chỉ còn mối tình chung, nhưng anh ơi ngày ấy đã qua rồi, yêu trong ta chỉ còn mối tình chung.